Võng du đại tướng sư, chương 678, tỷ thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, bà Đặc Nhĩ Khả Hãn có chút lúng túng nhìn về phía Lý Hàm Thu. Chuyện này quả thật có chút khó làm. Một bên là chủ động đến đây mao toại tự tiến cử Lý Hàm Thu, người này lại quả thật có chút khiến người tin phục bản lãnh thật sự, ba Đặc Nhĩ Khả Hãn trong lòng đã có trọng dụng tâm ý, nếu là giờ khắc này lại lâm thời đáp ứng rồi Ô Nhật Na thỉnh cầu, chỉ sợ sẽ khiến Lý Hàm Thu lòng sinh bất mãn, ngày sau thiết lập sự đến không có như vậy tận tâm tận lực, thậm chí trực tiếp phải tay áo bỏ đi. Mà một mặt khác lại là Ô Nhật Na mang về. Cao nhân, tuy rằng còn chưa nhìn thấy người này, nhưng bình thường Ô Nhật Na lòng dạ cực cao, có rất ít người nào có thể làm nàng coi trọng như thế, tức là nói vị này. Cao nhân, nhất định cũng có cái gì hơn người địa phương, hơn nữa khả năng so với Lý Hàm Thu càng thêm lợi hại, bằng không Ô Nhật Na cũng sẽ không ở tình huống như vậy vẫn cứ cực lực tiến cử. Vì lẽ đó trước mắt lựa chọn như cũ cần hết sức trịnh trọng, miễn cho hai bên đều không chiếm được chỗ tốt. Một mực Lý Hàm Thu làm như đã nhìn thấu ba Đặc Nhĩ Khả Hãn tâm tư, ngược lại cũng vẫn chưa biểu đạt cái gì bất mãn, chỉ là tiếp tục mặt không hề cảm xúc nói rằng. Khả Hãn không cần có lo lắng, ta suốt đời chỉ có một cái mục tiêu, vậy thì là hướng về Đại Minh triều đình báo thù, chỉ cần có thể đạt thành cái mục tiêu này, có làm hay không người quốc sư này lại có ngại gì. Nếu Ô Nhật Na cung chủ cực lực tiến cử người này, ta nghĩ người này tất nhiên có cái gì hơn người địa phương, Khả Hãn có thể đem người này triệu đến cùng ta thử một lần cao thấp, như người này thực sự mạnh hơn ta, Khả Hãn đều có thể đem quốc sư chức cho hắn tới làm, ta cam tâm tình nguyện ở đây nhân thủ dưới làm việc giúp đỡ Khả Hãn hoàn thành đại nghiệp. Được, được, được, vừa nghe lời này, ba Đặc Nhĩ Khả Hãn lúc này liền kêu ba tiếng được đối với Lý Hàm Thu giơ lên ly tê giác cực kỳ thưởng thức nói rằng. Lý nữ hiệp lòng dạ thật là làm người khâm phục, các ngươi người Hán có câu nói gọi là mày liễu không nhường mày dâu, y bản vương xem ra câu nói này dùng ở Lý nữ hiệp trên người liền không thể thích hợp hơn, bản vương mời ngươi. Khả Hãn quá khen rồi. Lý Hàm Thu sắc mặt vẫn thanh lạnh, bưng lên trước mặt ly rượu hướng về ba Đặc Nhĩ Khả Hãn cùng Đặc Mộc Nhĩ vương tử ra hiệu một hồi, chỉ nhẹ nhàng nhấp một miếng liền lại thả lại trên bàn. Ba Đặc Nhĩ Khả Hãn đúng là phóng khoáng uống một hơi cạn sạch, sau khi uống xong liền vừa nhìn về phía Ô Nhật Na, nói rằng. Ô Nhật Na, ngươi nghe được đi, chúng ta Thắt Đát người quốc sư không phải là ai muốn làm liền có thể làm, ngươi mang về người đến cùng có thể thắng hay không mặc cho quốc sư chức còn phải xem bản lãnh của hắn, như người kia không bằng Lý Nữ Hiệp ngươi cũng phải tâm phục khẩu phục, đối với Lý Nữ Hiệp hành quốc sư chi lễ, không cho chơi tiểu tính tình, hiểu chưa? Lời nói này liền có thể nghe ra, ba Đặc Nhĩ Khả Hãn bình thường đối với Ô Nhật Na vẫn có chút cưng chiều, bằng không lại sao tùy ý nàng chơi tiểu tính tình. Đương nhiên, chúng ta Thắt Đát người kính nể nhất chính là cường giả, nếu như vị tỷ tỷ này xác thực rất mạnh, ta từ đây toàn nghe nàng cũng có thể. Ô Nhật Na gật đầu nói, có điều nói xong nhưng lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Có điều ta mang về người là tuyệt đối sẽ không thua, chờ phụ vương thấy hắn liền biết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm, các ngươi mới vừa trở về nên cũng có chút mệt mỏi, không bằng trước tiên nghỉ ngơi một chút, vi phụ gọi người chuẩn bị một hồi phong phú tiệc tối thời gian ngươi đem người mang đến, Lý Nữ Hiệp cũng tới, vừa đến xem như là cho các ngươi đón gió tẩy trần, thứ hai liền mượn cơ hội này tỉ thí một phen, làm sao? Bà Đặc Nhĩ Khả Hãn lại nói, quấy dày, Lý Hàm Thu chắp tay nói rằng. Được, Ô Nhật Na cũng là thoải mái đồng ý, lập tức lại cợt nhả tiến đến bà Đặc Nhĩ Khả Hãn bên người, làm nũng nói rằng. Phụ vương, đem lệnh bài của ngươi cho ta có việc dùng thôi. Ngươi muốn làm bài làm cái gì? Bà Đặc Nhĩ Khả Hãn không hiểu hỏi. Phụ vương trước đây hạ lệnh bất luận người nào thuyên truyền lương thảo cùng dược liệu đều cần ngươi lệnh bài, thủ vệ nhìn thấy lệnh bài mới có thể cho đi, ta hiện đang muốn đi lấy chút dược liệu. Ô Nhật Na cười hì hì nói. Ngươi lấy dược liệu làm cái gì, nhưng là sinh bệnh. Bà Đặc Nhĩ Khả Hãn lập tức sốt sắng lên đến thân thiết trên dưới đánh giá Ô Nhật Na. Không có, là ta mang về vị bằng hữu này, hắn cần mấy loại dược liệu ta đã chính miệng đáp ứng đưa cho hắn. Ô Nhật Na nói, Ô Nhật Na, ngươi cũng biết tự nửa năm trước chúng ta Thắt Đát Vương Đô bị thiêu lúc làm nóng lương thảo khố cùng kho dược liệu, dẫn đến lương thảo cùng dược liệu dự trữ thiêu hủy hơn nửa, chính là bởi vậy, vi phụ mới tăng mạnh lương thảo cùng dược liệu kiểm soát. Bà Đặc Nhĩ Khả Hãn thần sắc nghiêm túc nói, ta biết a, có điều một mình hắn, nên muốn không được bao nhiêu dược liệu. Ô Nhật Na gật gật đầu, bĩu môi nói rằng, phụ vương, ngươi sẽ không để cho ta ở trước mặt bằng hữu nói mà không tin chứ. Bà Đặc Nhĩ Khả Hãn suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn là đảo. Việc này chờ đêm nay tiệc tối sau khi lại nói, như hắn thành chúng ta Thắt Đát người quốc sư, lại tận tâm tận lực vì chúng ta bày mưu tính kế, đừng nói là một điểm dược liệu, liền đem toàn bộ kho dược liệu đưa cho hắn cũng không là vấn đề. 8 giờ tối Tả Dương cùng Hải Loa cô ra tùy tùng Ô Nhật Na đúng hẹn tham gia tiệc tối. Trước lúc này, Ô Nhật Na tự nhưng đã sớm cùng Tả Dương giải thích tiệc tối tình huống, đồng thời cường điệu nhắc tới Lý Hàm Thu người này, dù sao đêm nay nữ nhân này nhưng là phải cùng nàng mang về người phân cao thấp, nàng là một cái thật mạnh người, khẳng định không muốn thua, bằng không cái kia liền giải thích ánh mắt của nàng không được. Có điều Ô Nhật Na cũng để lại một cái tâm nhãn, nàng biết Tả Dương vô tâm tới làm thắt đát người quốc sư, bởi vậy cũng không có đem ba đặc nhĩ khả hãn cuối cùng theo như lời nói cho hắn, chỉ nói phụ vương muốn xem trước một chút bản lãnh của hắn, thắng cái kia gọi là Lý Hàm Thu nữ nhân sau khi mới gặp đưa hắn dược liệu. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần Tả Dương có thể vượt qua người phụ nữ kia, phụ vương nhất định đối với hắn nhìn với con mắt khác cực lực lôi kéo. Mà Tả Dương rất được đến phụ vương thiện ý, nói không chắc sẽ thay đổi chủ ý đây. Cứ như vậy, dược liệu sự tự nhiên cũng là nước chảy thành sông. Đối với này, Tả Dương cũng là rất bất đắc dĩ. Hắn đi tới nơi này mục đích chỉ có một cái, vậy thì là đem những người tu luyện tu la âm sát không cần thiết dược liệu đoạt tới tay, còn chuyện của hắn, đều không muốn dính líu. Nhưng sự tình bãi ở trước mắt, không dính líu cũng là không được, ai kêu hắn có việc cầu người đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới Lý Hàm Thu người này, có người nói là Đào Đào Hoa đại đệ tử, hơn nữa còn là cái NPC thực lực nên không phải chuyện nhỏ, đến thời điểm chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Một nhóm ba người tiến vào vương đình thời gian, nên đến người đã đến gần đủ rồi. Ngoại trừ ba đặc nhĩ khả hãn cùng đặc mộc nhĩ vương tử, còn lại chỗ ngồi cũng đều ngồi đầy người, theo Ô Nhật Na giới thiệu, những thứ này đều là ba đặc nhĩ khả hãn dưới trướng lang vương cùng thủ lĩnh, mạnh mẽ thát đát quốc chính là do những con sói này vương cùng thủ lĩnh tạo thành. Có điều Tả Dương sự chú ý cũng không ở trên những người này, vừa vào cửa hắn liền trực tiếp nhìn về phía cái kia cầm trong tay tiêu ngọc thân mang một thân màu vàng nhạt quần dài khuôn mặt đẹp nữ tử. Lý Hàm Thu, không thẹn là Đào Đào Hoa đại đệ tử, công lực cảnh giới đã đạt đến cùng với trước cái kia chết ở Tả Dương trong tay lão thái giám như thế. Sở Hướng Phi Mỹ, cảnh giới chỉ kém một cấp chính là có thể khai sơn lập phái. Một đời tông sư cách chương.